Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, hướng dẫn du lịch. Dương An gật gật đầu, nói, có thể, lại nói, Dương An như thế đối đãi Công Tôn Lục Ngạc, cũng là nghĩ cho nàng một tia hy vọng. Công Tôn Lục Ngạc nghe Dương An lời nói, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Dương An còn nói, Công Tôn cô nương, tiên đan cũng chia phẩm cấp, hạ cấp tiên đan cũng không tính quý, giống cao cấp tiên đan, như ta nói tới cửu chuyển tiên đan, cũng là cửu tinh thế giới người, cũng chưa chắc mua nổi, giống hạ cấp tiên đan, như luyện khí đan, trúc cơ đan, ngọc nhan đan chờ một chút, là thuộc về tương đối thấp cấp tiên đan, giá cả không tính quá đắt. Ngoài ra, có thế giới có thể sửa mặt, cũng chính là để cho mình biến xinh đẹp một điểm. Sửa mặt phí dụng cũng không tính quá cao, quá tốt. Công Tôn Lục Ngạc vui vẻ nói. Dương An nói, giống trúc cơ đan là có thể trị tốt mẫu thân người thương thế, mà lại còn có thể khiến người ta trở thành đỉnh cấp cao thủ, gia tăng 500 năm thọ mệnh. Hoàng Dung hỏi nói, Dương công tử, cái kia ngọc nhan đan có tác dụng gì? Trong mơ hồ, nàng cảm giác ngọc này mặt đan là cho nữ nhân dùng. Dương An mỉm cười, nói, ngọc nhan đan, tên như ý nghĩa, cũng là để nữ nhân cho nhan như ngọc, dung mạo không già, ha ha. Hoàng Dung cười nói, ngọc này mặt đan quý sao? Dương An nói, cũng không tính quá đắt đi. Nếu như đem đại tống nước bán, hẳn là có thể mua một khỏa ngọc nhan đan. Hoàng Dung nghĩ thầm, nếu quả thật đem đại tống nước bán, Tĩnh ca ca hội điên, ta đến là không quan trọng, không có đại tống nước, sẽ có đại lý quốc, đại đường quốc, đại kim quốc, nếu như không ai lập quốc, liền đi đào hoa đảo ở. Dương An nói không nói nhiều. Nhưng là, Hoàng Dung vô cùng thông tuệ, tâm tư linh hoạt, đã nghe ra rất lợi hại trọng yếu bao nhiêu nội dung. Nàng nghĩ, xem ra, muốn mẫu thân phục sinh, liền cần loại kia cửu chuyển tiên đan, mà muốn cửu chuyển tiên đan, liền cần kiếm tiền, cần sống càng lâu, chờ ta về Tương Dương, thì cùng Tĩnh ca ca, còn có phụ thân nói một chút, để bọn hắn đi tham gia thiên binh tuyển bạt, về sau, nói không chừng có thể trở thành thần tướng, muốn đến, cái kia thần tướng phụng lộc cao hơn. Dương An gặp Công Tôn Lục Ngạc đứng tại bên người mẫu thân, ngẫm lại, nói, Công Tôn cô nương, ta chỗ này có một loại trí năng xe lăn, có thể lăng không phi hành, ngươi có muốn không? Công Tôn Lục Ngạc khẽ gật đầu, sau đó hỏi nói, quý sao? Dương An mò sờ cằm, nói, Công Tôn cô nương nếu như cho ta làm mấy ngày hướng dẫn du lịch, ta thì miễn phí đưa ngươi một cỗ. Hướng dẫn du lịch? Công Tôn Lục Ngạc lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này, có chút không hiểu. Dương An giải thích nói, hướng dẫn du lịch cũng là theo giúp ta đi khắp nơi đi, nhìn ngắm phong cảnh, hoa tâm. Quách Phù nói, Hoàng Dung vội vàng kéo Quách Phù một chút, nói, không nên nói lung tung. Công Tôn Lục Ngạc nói, Dương công tử, ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong cốc, mang người đến trong cốc du lịch chơi một chút đến không có việc gì. Vậy được. Dương An đang khi nói chuyện, xuất ra một cỗ xe lăn, cái này xe lăn nhìn qua phong cách cổ xưa tự nhiên, giống gỗ thật chế thành, nếu là người biết hàng nhìn thấy thì sẽ biết cái xe lăn là từ công nghệ cao tài liệu chế tạo thành. Trên mặt ghế còn có vô cùng dễ chịu xoa bóp đệm, có thể tránh cho bờ mông bắp thịt sơ cứng. Công Tôn Lục Ngạc nhìn thấy xe lăn bộ dáng về sau, vui vẻ nói, thật sự là xinh đẹp. Dương An vung tay lên, để xe lăn bay đến Công Tôn Lục Ngạc bên người. Sau đó, tâm niệm nhất động, dùng thần thức nâng lên cửu thiên xích, đem nàng nắm đến mới trên xe lăn mặt, đợi Cửu Thiên Xích vào chỗ về sau. Nói, cái này xe lăn ban đầu vốn có thể dùng thần thức khống chế. Bất quá, mẫu thân ngươi công lực quá thấp, không có thần thức, chỉ có thể lấy tay khống chế. Công nghệ cao xe lăn khống chế lại vô cùng đơn giản. Một cái chốt mở, 6 cái lúc vị ấn phím, một cái phương hướng cò điều khiển. Phương hướng này cò điều khiển có chút giống phòng trò chơi cò điều khiển. Lại cùng phi cơ cò điều khiển cùng loại, thao tác đơn giản mà lại linh hoạt. Chỉ chốc lát, Cửu Thiên Xích liền học được sử dụng, cũng để xe lăn bay đến không trung. Dương An lại cho Công Tôn Lục Ngạc bày một đạo, nói: "Công Tôn cô nương, cái này xe lăn là dùng tiên giới linh thạch vì động năng. Khối thứ nhất linh thạch, ta đưa ngươi, đại khái có thể sử dụng một tháng. Khối thứ hai linh thạch liền muốn chính ngươi đi mua." Cửu Thiên Xích cảm nhận được xe lăn chỗ tốt, về sau hỏi nói: "Linh thạch quý sao?" "Không quý, đại khái 1000 lượng hoàng kim một khối." Dương An nói: "Ha ha." Hoàng Dung nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng nhìn ra, cái này Dương An là một tên gian thương, mà lại là một cái thú vị gian thương. Bây giờ, Công Tôn Lục Ngạc có hy vọng, khẳng định sẽ nỗ lực kiếm tiền, để mẫu thân mình qua càng tốt hơn, cũng nghĩ hết biện pháp chữa cho tốt mẫu thân thương thế. Dương An gặp sự tình giải quyết, hướng chung quanh quét mắt một vòng, gặp Công Tôn Chỉ Tặc mi thử nhãn nhìn chằm chằm Công Tôn Lục Ngạc điện thoại di động. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Công Tôn cô nương, ngươi hẳn phải biết a, cái này vượt giới điện thoại di động chẳng những có thể lên mạng, có thể cự ly xa trò huyện, còn có bảo hộ công năng. Ngươi mở ra bảo hộ công năng sau, có thể chiến thắng nhất lưu cao thủ." Hắn nói đến đây, nhìn về phía Hoàng Dung, lại nói tiếp: "Đi, cho dù là Hoàng Dung phụ thân, ngươi cũng có thể chiến thắng. Hảo lợi hại đồ vật." Hoàng Dung nói, Dương An biết Công Tôn Lục Ngạc không có gì tâm cơ, lại nhàn nhạt nói: "Công Tôn cô nương, chúng ta cũng coi như hảo bằng hữu a." "Đúng." Công Tôn Lục Ngạc nói. "Ha ha." Dương An mỉm cười nói: "Về sau nếu ai khi dễ ngươi, ngươi thì gọi điện thoại cho ta." Hoàng Dung nghe đến đó thầm nghĩ, cái này Dương công tử đối nàng thật tốt. Đồng thời Cửu Thiên Xích cũng muốn, nếu như Ngạc Nhi có thể cùng với hắn một chỗ, ta đến là yên tâm. Chỉ là người này quá hoa tâm. Nhưng mà làm Cửu Thiên Xích nghĩ đến xe lăn cần linh thạch, nghĩ đến tiên đan, nghĩ đến Dương An cái kia không thể tưởng tượng năng lực, trong lòng đã là bất đắc dĩ, lại là hoan hỉ. Dương An cảm nhận được Cửu Thiên Xích ánh mắt, nghĩ thầm: "Ngươi vì để Dương quá lấy con gái của ngươi, lại là bức bách, lại là uy hiếp, chẳng lẽ còn muốn uy hiếp một chút ta?" Hoàng Dung mời nói: "Dương công tử, Tương Dương so nơi này náo nhiệt, đi Tương Dương chơi sao? Qua mấy ngày lại đi đi." Dương An nói: "Ta còn muốn cùng Công Tôn cô nương du lịch chơi một chút Tuyệt Tình Cốc." Hoàng Dung gật gật đầu, nói: "Dương công tử, hoan nghênh ngươi đến Tương Dương chơi. Đến lúc đó, ta cùng phu quân chiêu đãi ngươi." "Tốt." Dương An đáp, sau đó nói với Công Tôn Lục Ngạc: "Công Tôn cô nương, mang ta đi khắp nơi đi thôi." Công Tôn Lục Ngạc nhìn mẫu thân liếc một chút, gặp mẫu thân sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lại có mới xe lăn phụ trợ, chẳng những có thể hành tẩu, còn có thể phi hành. Lúc này nói: "Mẫu thân, ta bồi Dương công tử đi khắp nơi đi." "Đi thôi, đi thôi." Cửu Thiên Xích khoát tay nói. Nguyên bản nàng còn muốn thả vài câu ngoan thoại, căn dặn Dương An vài câu, để Dương An đối con gái nàng tốt một chút. Thế nhưng là nàng nghĩ đến Dương An năng lực, lại đem lời nói nuốt trở về. Dương An vung tay lên, triệu ra một đóa cửu thải tường vân, nói: Công Tôn cô nương, lên đây đi. A, Công Tôn Lục Ngạc kinh ngạc nhìn lấy Cửu Thải Tường Vân. Hơn nửa ngày mới nói, ngươi là thần tiên. Đúng a, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay trái ra, nói, lên a. Công Tôn Lục Ngạc cẩn thận đi đến Cửu Thải Tường Vân. Cảm thụ một chút, nói, mềm mại, rất lợi hại, dễ chịu. Sẽ không rơi xuống a? Sẽ không, Dương An nói, đi. Hắn nói một câu, để Cửu Thải Tường Vân chậm rãi lên không. Sau đó, bay ra đại điện. Quách Phù gặp Dương An sau khi rời đi, vẫn ngơ ngác nhìn lấy cửa, nói, mẹ, hắn thật sự là thần tiên. Loại năng lực này, loại thủ đoạn này, đương nhiên là thần tiên. Hoàng Dung nói, Dương An mang theo Công Tôn Lục Ngạc bay ra đại điện về sau, lại dẫn nàng bay về phía không trung. Công Tôn Lục Ngạc lần đầu bay đến không trung, đã là hoan hỉ, lại có chút sợ hãi. Nói, thật sẽ không rơi xuống. Dương An nói, yên tâm đi, dù cho ngươi rơi xuống, ta cũng có thể tiếp được ngươi. Hắn nói đến đây, nửa đùa nửa thật nói, coi như ngươi ngã chết, ta cũng có thể dùng cửu chuyển kim đan phục sinh ngươi. Ha ha, Công Tôn Lục Ngạc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Dương An, ngươi là Dương Quá là thân huynh đệ sao? Không phải, Dương An nói, làm sao, ta cảm giác các ngươi rất giống. Công Tôn Lục Ngạc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, các ngươi đều ưa thích nói lung tung, thích nói giỡn, ân, đối cảm giác yêu sâu sắc một lòng. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, không có nói tiếp. Lúc này, hắn nghĩ tới Hà Tiểu Ngọc, thầm nghĩ, chính mình cũng có bạn gái, còn cùng khác nữ hài nói đùa. Lập tức, Dương An để Thải Vân rơi xuống đất, kề sát đất phi hành, xuyên toa tại tình trong bụi hoa. Công Tôn Lục Ngạc nhìn lấy tình hoa, nói, tình này hoa tuy nhiên xinh đẹp, lại có cự độc, đợi ta cùng mẫu thân nói một chút, để cho nàng đem tình hoa hủy, giữ đi. Dương An nói, tình này hoa rất xinh đẹp. Đột nhiên, Công Tôn Lục Ngạc nghe được tiếng đánh nhau, nói, Dương An, bên kia có người, tựa như là Lý Mạc Sầu, một cái bi kịch nữ nhân. Dương An nói, Công Tôn Lục Ngạc gật gật đầu, nói, đúng vậy a, nàng thật đáng thương, nghe phụ thân nói, nàng cũng bên trong độc hoa tình, ngươi muốn giúp nàng? Dương An hỏi. Công Tôn Lục Ngạc nói, ngươi không phải đã nói, đoạn trường thảo có thể giải độc hoa tình sao? Ta muốn nói cho nàng. Dương An nói, cái này Lý Mạc Sầu giết người vô số, không biết có bao nhiêu người muốn giết nàng đâu. Trừ phi, nàng có thể xuất ra một bình cửu chuyển tiên đan, để người chết phục sinh. Không phải vậy, nàng cừu gia sẽ không bỏ qua nàng. Ai? Công Tôn Lục Ngạc thở dài một tiếng, nói, ta thì nói cho nàng giải độc phương pháp. Hắn sự tình, ta cũng không quản được. Đúng lúc này, một cái băng phách ngân châm từ không trung xẹt qua, bay về phía một cái thiên trúc cao tăng. Dương An lắc đầu, nói, ngươi nhìn, cái này Lý Mạc Sầu lại phải giết người. Công Tôn Lục Ngạc tâm thần siết chặt, nói, cái này cao tăng là người tốt, ngươi nhanh mau cứu hắn. Dương An tâm niệm nhất động, thần thức tuôn ra, tiếp được băng phách bạc xé, cầm trên tay, nói, cái này Lý Mạc Sầu điên. Trong chốc lát, Lý Mạc Sầu bay đến Dương An bên người, gặp Dương An cùng Công Tôn Lục Ngạc đạp ở Thải Vân phía trên, hơi hơi giật mình, sau đó hỏi, ngươi là người phương nào, vậy mà có thể tiếp được ta ngân châm? Dương An không nói gì. Ngày đó Trúc Cao Tăng chậm rãi đi đến Dương An bên người, cảm kích nói, đa tạ công tử cứu giúp, công tử chuyện làm Nhất Đăng đã cùng ta nói, thật không nghĩ tới công tử còn có cao thâm như vậy y thuật. Nguyên bản Dương An thật đúng là không biết y thuật. Hắn chỉ biết là đoạn trường thảo có thể giải độc hoa tình. Về sau, Dương An bị hệ thống quan 100 năm. Học hội không ít thứ. Cũng học một số y thuật cùng phương diện luyện đan tri thức. Dương An cùng Thiên Trúc Tăng Nhân trò chuyện hai câu. Dương An kể một ít cao thâm lý thuyết y học. Để Thiên Trúc Tăng Nhân kinh thán không thôi. Coi là thần y. Trong lúc đó, Công Tôn Lục Ngạc đem giải độc hoa tình phương pháp nói cho Lý Mạc Sầu. Sau đó, lại tiếp tục mang theo Dương An du ngoạn. Hơn nửa ngày về sau, Dương An cùng Công Tôn Lục Ngạc đi vào tuyệt tình vách đá bên trên. Dương An nói, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cần phải đi xuống. Công Tôn Lục Ngạc hỏi nói, ngươi muốn đi xuống xem một chút sao? Dương An gật gật đầu, nói, vậy liền đi xuống xem một chút đi. Dương An mang theo Công Tôn Lục Ngạc chậm rãi hạ xuống, hướng đáy cốc bay đi. Đồng thời, hỏi nói, Công Tôn cô nương, qua vài ngày, ta muốn đi Tương Dương chơi đùa, ngươi cùng đi với ta sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.